Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1249, chụp ảnh. Alabella nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta vào ở là đặc đẳng thương? Một ít hoạt động cũng phải cần mặc rất chính thức trang phục sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Không biết, Alabella có chút bực bội nói. Thật sự là bị ngươi đánh bại. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua hai thân. Nói xong dắt lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Giai nhân liền ở bên người. Dễ ngửi mùi thơm là xông vào mũi. Trắng nõn tay kéo lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Như vậy cảnh tượng nghĩ như thế nào hương diễm. Nhưng Mễ Tử Hiên lại có chút không thích ứng. Hắn lại không phải người ngu, còn là một tình trường lão luyện. Như thế nào nhìn không ra Alabella thích hắn. Có thể hắn nữ nhân thật sự quá nhiều. Tại nhiều, phiền toái hội càng nhiều. Mễ Tử Hiên hiện tại rất hy vọng rời thuyền về nhà. Alabella nhanh chóng về nước. Nhưng đây là tốt đẹp huyễn tưởng. Là thực hiện không? Cũng chỉ có thể đi theo Alabella đi mua đáng chết âu phục. Mễ Tử Hiên ghét nhất mặc y phục này. Không thoải mái. Như thế xa hoa mà to lớn du thuyền quả thật chính là một ngôi chợ nhỏ. Bên trong cái gì cũng có. Tự nhiên không thiếu khuyết cỡ lớn cửa hàng. Đồng thời bên trong bán trang phục toàn bộ giá cả xa xỉ. Thuận tiện một đống thích mua sắm nữ tính ở chỗ này huyết chiến đấu tới cùng. Mễ Tử Hiên rất không thích dạo phố, nhưng bây giờ bị Alabella lôi kéo cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cùng nàng một nhà nhớ kỹ một nhà truyền. Liền mua cái âu phục mà thôi, dùng có tìm một cái ra đón lấy một nhà truyền sao? Cuối cùng Mễ Tử Hiên rốt cục tới nhịn không được phàn nàn xuất ra. Alabella vừa trợn trắng nhãn rất bất mãn nói. Ngươi cái tên này liền không phải cái thân sĩ. Ngươi chẳng lẽ không biết cùng nữ tính dạo phố thời điểm vĩnh viễn không cần nói như vậy mất hứng. Lời sao? Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi không là muốn đi tham gia cái gì thượng lưu nhân sĩ tụ hội sao? Có thể hay không nhanh lên? Alabella lần nữa vừa trợn trắng nhãn. Lôi kéo Mễ Tử Hiên tiến một nhà điếm. Tuyển một bộ quần áo để cho Mễ Tử Hiên tiến vào thử. Mễ Tử Hiên vừa xuất ra nàng liền khoát tay. Hiển nhiên là không hài lòng. Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể ở đi đổi đệ nhị bộ đồ. Cách đó không xa có hai cái cầm lấy camera người da trắng nam tử. Một cái trong đó cười nói. Y đi chúng ta là tới buông lỏng. Là khách du lịch. Ngươi làm gì thế luôn tả hữu không rời mắt. Quên cái chết tiệt công tác a. Y đi cười nói. Hi mẫu ngươi chẳng lẽ quên no. Princess thượng có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng cùng với minh tinh. Sao? Nếu như ta có thể vỗ tới có ích ảnh chụp. Ta lần này khách du lịch sở hữu phí tổn thì có rơi. Hi mẫu vừa lời muốn nói y đi đột nhiên thô bạo. Đẩy ra hắn. Trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng tiền phương. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Y đi gắt gao nhìn chằm chằm đang cho Mễ Tử Hiên chỉnh lý áo sơ mi Alabella. Đột nhiên hoảng sợ nói. Ta thượng đế a. Hi mẫu ngay từ đầu là sững sờ. Không hiểu nổi chính mình hợp tác vì cái gì đột nhiên thô bạo đẩy ra chính mình. Khi hắn men theo y đi ánh mắt nhìn sang thời điểm. Thấy được Alabella kia một sát na vậy. Hi mẫu đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền cùng y đi đồng dạng trợn mắt há hốc mồm lắp bắp nói. Nàng là, hi mẫu lúc này khiếp sợ đến đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Y đi phản ứng đầu tiên, cầm lấy camera liền đập. Hắn cũng không muốn buông tha cho như vậy cơ hội. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Chính là xuất ra đi dạo liền gặp được thật lớn như thế đến thậm chí có oanh động hiệu ứng tin tức. Mễ Tử Hiên cùng Alabella cây bản liền không biết mình bị chụp ảnh. Mễ Tử Hiên ăn mặc một thân thẳng âu phục, một bên đi ra ngoại nhất bên phàn nàn nói: "Thật sự là không hiểu nổi các ngươi những người này tụ hội tại sao phải mặc tây phục. Các ngươi chẳng lẽ không biết đây nên chết y phục mặc lên rất khó chịu sao?" Alabella rất bất mãn nói: "Đây là lễ tiết biết không?" "Biết không?" Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn đạo: "Không biết." Alabella đột nhiên dừng bước lại trừng mắt Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cũng lơ đánh cất bước tiếp tục đi lên phía trước. Alabella đột nhiên chạy chậm lấy bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trên lưng lớn tiếng nói: "Ngươi lời mới vừa nói khi đến ta, cho nên ngươi muốn tiếp bị trừng phạt. Trừng phạt chính là sau lưng ta mãi cho đến nghĩ hạ xuống thời điểm." Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy quẫn bách vẻ nói: "Đừng làm rộn, mau xuống đây, nơi này có thật nhiều người kia." Alabella hoàn toàn thất vọng: "Ta mới mặc kệ, ta muốn ngươi lưng mang." Vụng trộm đi theo hai người sau lưng y đi cùng Hy Mẫu mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn bất định nhấn cửa chớp. Cầm Mễ Tử Hiên cùng Alabella thân mật tư thế tất cả đều chụp được. Hai người là càng đập càng hưng phấn. Hưng phấn thật tốt như bên trong 500 vạn giống như. Người chung quanh đến không có gì đặc thù phản ứng. Chỉ là cười nhìn xem đang gõ ồn ào một đôi tiểu tình lữ. Mễ Tử Hiên thật sự là cầm Alabella không có biện pháp nào. Trừng phạt không được, chửi không được. Hắn nhìn ra được nha đầu kia chính là cái tiểu ma nữ. Ngươi dám đánh nàng, nàng thực có can đảm xé xấu chính mình y phục hô to phi lễ. Ngươi mắng nàng a, đoán chừng kết cục cũng là như thế. Nàng cũng liền một chiêu này, nhưng là một chiêu tươi sống ăn khắp thiên, khiến cho Mễ Tử Hiên là không có biện pháp. Hai người đùa giỡn nửa ngày cuối cùng Alabella cũng không có hạ xuống. Mễ Tử Hiên chỉ có thể đem nàng bối đến cửa nhà hàng miệng. Hai người trở ra, Mễ Tử Hiên liền thấy được một đống lớn áo mũ chỉnh tề người phân biệt ngồi vây quanh tại trước bàn ăn nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Cách đó không xa có cái không tiểu vũ đài. Bên trên có dàn nhạc, có ca sĩ. Alabella đến nơi lập tức hấp dẫn vô số nam sĩ chú ý. Sau đó Mễ Tử Hiên liền thu hoạch một đám hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Đối với cái này Mễ Tử Hiên lơ đễnh. Alabella cũng không tại cùng vừa rồi giống như cùng Mễ Tử Hiên đấu võ mồm. Đột nhiên biến thân thành cao quý công chúa. Một cái nhăn mày một nụ cười không khỏi hiển lộ rõ ràng lấy cao quý hoàng gia phong phạm. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên sững sờ. Đây còn là chính mình nhận thức Alabella sao? Như thế nào cùng thay đổi một người giống như, vừa trả lại cùng cái tiểu ma nữ giống như trêu chọc chính mình. Như thế nào hiện tại đột nhiên biến thân thành công chúa? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán nhiều nữ nhân biến tính. Hai người tìm đến một trương bàn ăn đối diện mà làm. Rất nhanh liền có phục vụ viên lấy ra giày đặc món ăn, đơn đưa cho Alabella. Vivi khẽ khom người nói: "Nữ sĩ cần chút cái gì?" Alabella hiển nhiên là cái thường xuyên xuất nhập loại trường hợp này nữ hài. Quét mắt một vòng menu thuần thục điểm. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng menu phát hiện bên trên là tiếng Pháp. Hiện tại Alabella điểm có đạo lý rõ ràng. Hiển nhiên là hiểu tiếng Pháp, cũng hiểu được nên như thế nào điểm Pháp món ăn, đồng thời một hơi liền điểm 11 nói. Tại nước Pháp 11 đạo rau cơ bản cũng là một bữa rất long trọng tiệc lớn. Đều phục vụ viên vừa đi, Mễ Tử Hiên lên đường. Chúng ta ăn được nhiều sao như vậy? Alabella cười nói, ăn không chỉ còn lại hào. Bữa cơm này là vì cảm tạ ngươi cứu ta. Nói đến đây thâm tình chân thành nói, vua ta tử. Mễ Tử Hiên trước kia một mực không cho rằng nữ nhân ánh mắt biết phóng điện. Nhưng là hôm nay hắn xem như minh bạch nữ nhân ánh mắt đúng là biết phóng điện. Đường Mễ Tử Hiên thấy được Alabella hai con ngươi thời điểm, lập tức cũng cảm giác mình bị hung hăng điện giật, toàn thân tê dại, một chút khí lực cũng không có. Thiếu chút hãm sâu tiến Alabella nhu tình trong biển. Một màn này cũng bị một mực đi theo hỏa biên y đi. Hy mẫu vỗ tới, y đi hưng phấn nói. Hy mẫu lần này chúng ta phát. Đây chính là đại tin tức. Alabella, hy mẫu nhanh chóng xen lời hắn. Người cũng không muốn khiến người khác nhận ra nàng a. Không cần nói, chúng ta muốn bắt độc nhất vô nhị tin tức. Ha ha, lần này chúng ta đúng là muốn phát đạt. Mễ Tử Hiên chịu không Alabella thâm tình chân thành nhìn. Thẳng, ho khan một tiếng nói. Ngươi chừng nào thì về nước. Mễ Tử Hiên những lời này thực rất xấu bầu không khí. Người đẹp nữ đều nói như vậy. Ngươi lại hỏi người lúc nào về nước. Rất không phải hiểu tư tưởng. Alabella lập tức rất bất mãn nói. Ngươi liền như vậy hy vọng ta đi sao? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Ta có vị hôn thê. Ta cũng chỉ là đem ngươi trở thành ta người bệnh mà thôi. Mễ Tử Hiên trực tiếp đem lời làm rõ. Alabella hoàn toàn thất vọng. Ngươi biết ta là ai không? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Ngươi không phải là cái y dược nghiên cứu viên sao? Chẳng lẽ còn có khác thân phận? Alabella vẻ mặt ngạo khi nói. Ta muốn là cầm ta thân phận chân thật nói ra. Sợ đem ngươi người nhát gan hù đến. Cho nên ta đừng nói. Ta nếu là thật cho thấy thân phận dường như là khi dễ ngươi vị hôn thê giống như. Cho nên không được chúng ta kết hôn ngày đó. Ta sẽ không báo cho ngươi ta thân phận chân thật. Mễ Tử Hiên lập tức có một loại không tốt dự cảm. Nói, ngươi muốn làm gì? Alabella khẽ mỉm cười nói. Không làm đi à, chính là muốn đem ngươi đoạt lấy. Nói đến đây Alabella đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên bên người nhìn. Thẳng hắn rất chân thành nói. Ngươi nhất định là thuộc về ta. Cũng là chỉ có thể thuộc về ta. Mễ Tử Hiên nhìn xem Alabella nói. Đừng làm rộn được không? Ta không có khả năng rời đi ta vị hôn thê. Alabella bĩu môi trở lại vị trí của mình nói. Trên thế giới này lại không có ta không chiếm được đồ vật. Nam nhân vậy thì, hảo, hiện tại ta không muốn với ngươi thảo luận vấn đề này. Chúng ta còn là ăn cơm trước đi. Bữa cơm này có thể nói Mễ Tử Hiên ăn được là kinh hãi lạnh mình. Chung quy cảm giác hội có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Kết quả chính là không có ăn bao nhiêu. Alabella đến là ăn được rất vui vẻ. Đã ăn cơm trưa Alabella đi làm làn da bảo dưỡng. Mễ Tử Hiên hiển lộ nhàm chán chạy tới trên bong thuyền trúng gió. Nhìn xem xanh thảm biển rộng tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Tạm thời là quên liền Alabella dây dưa. Bất quá nội tâm lại hiếu kỳ nữ nhân này đến cùng còn có khác thân phận gì. Muốn hỏi a, cảm giác không được tốt. Vạn nhất nàng đưa ra yêu cầu gì chính mình đáp ứng mới bảo chính mình kia. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên quyết định dứt khoát liền không hỏi. Dù sao lần này liền cùng nàng xuất ra 3 ngày. 3 ngày sau nàng phải về nước. Còn không tin nàng có thể một mực dừng lại ở Hoa Hạ. Công tác không muốn. Cha mẹ, thân nhân mặc kệ sao. Nghĩ tới những thứ này Mễ Tử Hiên là sáng tỏ thông suốt. Cũng không có phát giác phía sau có 2 cái lén lén lút lút người da trắng đang tại cách đó không. Xa nhìn xem hắn. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Alabella không lôi kéo Mễ Tử Hiên đi khiêu vũ. Mễ Tử Hiên nghĩ không đi cũng không được. Có thể vừa đi liền hối hận. Vô cùng hối hận, vô cùng hối hận. Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt hối hận bộ dáng. Alabella bất mãn nói. Chính là khiêu vũ mà thôi. Ngươi làm gì thế này bức biểu tình. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ nói. Ta cảm giác không thích hợp với ngươi nhảy loại này vũ. Nếu không ngươi tìm những người khác cùng ngươi a. Ta hôm nay hơi mệt, muốn trở về điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.